Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, 838. Chương 838 Đại Ma Nữ. Năm đó này hai cái tiểu mau hài tử, nam bất quá là cái trúc cơ, mà nữ tác không thể tu luyện, liền này đã làm tu tiên giới thiếu chút nữa long trời lở đất. Hiện giờ Minh Ca đột phá Kim Đan, thư sinh tu vi tựa hồ cũng là ở Kim Đan. Lúc này nếu là đem hai người thả chạy, phỏng chừng toàn bộ tu tiên giới đừng nghĩ có an ổn nhật tử, chư vị trưởng lão lúc này cũng không có. Lẫn nhau đùn đẩy hoặc là tàng tư, dừng ở thư sinh cùng Minh Ca trên người, đều là sát chiêu. Này đó nguyên anh kỳ các trưởng lão tụ ở bên nhau đều thiếu chi lại thiếu sự. Như thế lấy chúng khinh thiếu càng là khó gặp. Trên mặt đất những cái đó tu vi thấp các đệ tử bị vạ lây mọi nơi chạy tứ tán, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu lại liên tiếp nhìn xung quanh trên bầu trời mấy người đại chiến. Thư Linh một tay ôm Minh Ca, một tay múa may trong tay trường kiếm. Hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là kim đan kỳ, nhưng hắn ngũ linh căn tề tu cũng liền tương đương với 5 cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là kim đan mà thôi. Trước mắt những người này từng cái đều là nguyên anh, tu vi kém cỏi nhất cũng là kim đan hậu kỳ, hắn quả bất địch chúng. Thả còn có trong lòng ngực Minh Ca muốn che chở, vài lần dục thoát đi đều không thể tránh đi những người này mũi nhọn, trên người bị luân phiên oanh đánh. Nếu không phải vì trong lòng ngực người cường dẫn theo một hơi, hắn cảm thấy chính mình thậm chí cũng vô pháp lại múa may trong tay kiếm, như vậy bị động đánh tiếp. Căn bản không phải cái biện pháp, thư sinh cắn răng rất nhiều cúi đầu ngó mắt trong lòng ngực nhìn. Như ngủ say, hơi thở như có như không Minh Ca, bảo giống một tiếng, trên thân kiếm kim mang đại thắng. Hắn triệt kiếm hồi đâm vào chính mình ngực vị trí, lấy tâm đầu huyết huy từ nhẫn không gian lấy ra kia đem thượng cổ hung thần chi kiếm, bất quá là này. Trong nháy mắt, hắn trên người có bị vài đạo linh khí công kích, một bùng máu phun ở trên thân kiếm. Hắn cũng không lý ngoại vật, nhân kiếm hợp nhất tu vi tại đây một khắc đột phá kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Bất quá là một lát, hắn liền nhảy tam cấp tới rồi nguyên anh sơ kỳ, các phái các trưởng lão trong lòng hoảng hốt rất nhiều, trên tay càng không lưu tình, đem Minh Ca thân thể cao cao vứt khởi. Thư sinh thân thể như kiếm điên cuồng chém về phía súng lại hắn những người này, trong không khí. Những cái đó cam lộ ngọt mùi hương nói đã bị huyết tinh chi khí thay thế được, các đại môn phái bốn. Vị nguyên anh trưởng lão, 3 vị kim đan hậu kỳ, ở thư sinh như vậy dưới kiếm thế nhưng không có nửa điểm đổi tay chi lực. Liên tục lui về phía sau, mắt thấy lại lui, phía sau những đệ tử này đều sẽ bị lan đến tao ương. Tu vi tối cao một vị nguyên anh trưởng lão quát to một tiếng. Lấy thân nuôi kiếm, lấy tâm đầu huyết vì dẫn chú, hắn đã thành ma. Hôm nay không giết hắn, người ta đều phải chết. Đại gia còn không mau đồng lòng hợp lực. Tống Khánh Phong Dân, hai người các ngươi đi khoảnh khắc nữ tử. Thư sinh uy hiếp chính là Minh Ca, bị ném tại tận trời Minh Ca đã là hạ trụy. Thư sinh tung ra trong tay bóng kiếm đi hộ Minh Ca. Kia hai người lại cùng bóng kiếm cùng thời khắc đó tới Minh Ca trước người. Trong tay linh khí đối với Minh Ca thân thể sát chiêu luân phiên mà ra, bên này thư sinh hét lớn một tiếng cũng không màng kéo hắn kia mấy người. Một thân phân hai kiếm trực tiếp đem này hai đánh lén Minh Ca người chém làm huyết nhục. Chính hắn thân thể lại bởi vì không có phòng hộ mà bị mặt sau vài vị trưởng lão công kích, tay thiếu. Chút nữa liền phải giữ chặt Minh Ca tay. Bổn còn nghĩ đem Minh Ca cuối cùng ném đi cách nơi này xa một ít. Hắn hào tới cái nguyên thần tự bảo cùng những người này đồng quy vu tận. nhưng thân thể tại hạ một khắc giống như là bị bẻ gãy cánh chim nhỏ chiều rơi xuống đi. Hắn thậm chí đều không có chạm được Minh Ca ngón tay, dẫn theo một hơi thư sinh giờ khắc này chỉ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Hắn bổn còn có cuối cùng một tia khí lực tới nguyên thần tự bảo đêm này đó sẽ thương tổn Minh Ca. Mọi người toàn bộ thanh trừ, chính là hắn Minh Ca. Hắn Minh Ca cũng tại đây nhóm người trung ương a. Hắn không thể tự bảo, nhưng trơ mắt nhìn Minh Ca rơi vào những người này trong tay. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy chính mình khóe mắt muốn nứt ra chết không nhắm mắt, cho dù là tại hạ trụy, thư sinh ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm huyền phù ở không trung người kia ảnh. Hắn Minh Ca, hắn Minh Ca, hắn luyến tiếc nguyên thần tự bảo làm nàng bồi những người này cùng chết. Nàng như vậy tốt đẹp, nên tại thế gian trường tồn, chính là lưu nàng tại đây thế gian. Không có hắn, ai tới bảo hộ nàng? Những người đó có thể hay không khi dễ nàng? Có ai nhớ rõ nàng thích nhất tím vương mật ong thịt nướng? Có ai biết nàng ngủ thời điểm yêu nhất đặng chăn? Không kịp thời đắp lên liền sẽ cảm lạnh. Có ai nhớ thương nàng bởi vì biến dị linh căn vấn đề? Cả người đều tương đối sợ hàn. Yêu nhất tìm ấm áp địa phương xúc lên. Không có hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn luyến tiếc nàng chết, chính là cũng luyến tiếc nàng tại đây thế gian chịu khổ chịu ủy khuất. Bởi vì này những ý niệm, hắn dẫn theo một hơi đều không muốn nhắm mắt. Hạ trụy thân thể lại tại hạ một khắc bị người lấy chủ. Nàng môi ở hắn cái trán xẹt qua, bất quá là lông chim khẽ chạm, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình cái trán phải bị nóng bỏng ra một cái lỗ thủng giống nhau. Năng hắn cả trái tim đều sôi trào, hôn mê thần trí cũng tại đây một khắc thanh tỉnh. Hắn nghe nàng thanh âm lạnh lẽo nói, dám can đảm thương hắn, giết không tha. Hắn bị nàng ôm vào trong ngực, thân thể của nàng đã không có kiếp lôi bị bỏng sau hương vị. Nhàn nhạt thanh hương ở hắn chóp mũi lượn lờ, chẳng sợ hắn thường xuyên bối nàng ôm nàng, chẳng sợ nàng thích hắn thân thể ấm áp thường xuyên oa ở nàng trong lòng ngực ngủ. Chẳng sợ hắn thường xuyên cùng nàng tứ chi tiếp xúc, nhưng tựa hồ chưa bao giờ có nào một khắc như hiện tại như vậy. Làm hắn cảm thấy chính mình lòng đang kinh hoàng, tựa hồ không chịu khống chế giống nhau lập tức liền sẽ nhảy ra trái tim, Minh Ca. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm, vì cái gì đối ta tốt như vậy a? Tất cả mọi người cảm thấy là hắn đối nàng hảo, nhưng hắn lại biết, những người đó ánh mắt thiển cận, nhìn đến bất quá là biểu tượng mà thôi, nàng đối hắn hảo. Lại há là hắn về điểm này không quan trọng làm có thể còn phải. Minh Ca không có trả lời thư sinh nói. Kỳ thật nàng cũng không có nghe được. Nàng vừa mới trải qua lôi kiếp. Lôi điện rèn luyện thân thể của nàng. Thân thể ở hủy diệt cùng trọng tổ chung. Nàng nguyên thần thì tại kia một khắc bị hút vệ vào Phật ánh sáng trong thế giới. Phật ánh sáng. Trong thế giới một mảnh kim mang chi sắc. Kim mang chung thường thường còn có màu trắng tia chớp ở tán loạn. Này đó kim mang trung ương có một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy chung còn lại là một viên kim hoàng sắc, lớn bằng bàn tay trứng, thần thức tuy rằng ở Phật ánh sáng thế giới. Nhưng bên ngoài hết thảy nàng lại đều có thể đủ nhìn thấy. Thư sinh lấy thân nuôi kiếm, rõ ràng là có cùng những người đó đồng quy vu tận tính toán. Nàng đáy lòng sốt ruột, chỉ vội vàng liếc mắt một cái Phật ánh sáng trong thế giới bị kim mang bao vây lấy tiểu kim trứng. Liền hướng ra ngoài đánh tới, nhưng Phật ánh sáng tuy rằng ở nàng thần hồn, lại không chịu nàng khống chế. Nàng lòng nóng như lửa đốt muốn đi ra ngoài, lại tìm không thấy đường ra. Phật ánh sáng thế giới tại đây một khắc dường như thành một cái giam cầm nàng nhà giam giống nhau. Đem nàng triệt triệt để khóa ở bên trong, Minh Ca dùng chính mình toàn bộ năng lực cũng không có. Lay động Phật ánh sáng thế giới, liền ở nàng nhìn đến thư sinh bị những cái đó các trưởng lão đánh trúng tuyệt vọng rất nhiều. Thần hồn ra Phật ánh sáng, rốt cuộc lại khống chế nàng thân thể của mình. Hết chương.